Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 có hay không động tâm? Có phục hay không chương 68 có hay không động tâm? Sở Thiên Miểu bị cái kia dấu chấm hỏi thêm dấu chấm than phối hợp chấn một chút, nàng một phách chót nhớ tới báo tuần việc này tới, ngày hôm qua nàng uể oải, tổng cảm thấy đã quên điểm chuyện gì, nguyên lai là quên mất nộp lên báo tuần. Nàng chạy nhanh tìm từ biên tập tin tức, thực xin lỗi Nhậm tổng, ngày hôm qua ta vội đã quên, này liền tiếp viện ngài, nhưng tin tức mới vừa biên tập xong. Không đợi bắn tỉa đưa, khung thoại lại nổi lên tân biến hóa. Giây tiếp theo, di động bình thượng kia xứng hai cái dấu chấm câu ba chữ giống bị thượng đế tay trống rỗng chiều đi. Rồi, chỉ để lại một loạt màu xám chữ nhỏ, Nhậm Viêm, rút về một cái tin tức. Sở Thiên Miểu nàng chính ngốc giật mình, một cái tân tin tức một lần nữa ném mạnh đúng chỗ. Báo tuần, Sở Thiên Miểu, lúc này là dấu chấm câu. Nàng đem vừa mới biên tập tốt kia hành tự đã phát qua đi. Theo sau khung thoại phía trên biểu hiện ra, đối phương đang ở đưa vào. Nhưng biểu hiện nửa ngày, Sở Thiên Miểu cũng không chờ tới tiếp theo điều tin tức. Nàng tưởng Nhậm Viêm có phải hay không đang ở tổ chức đau phê nàng từ ngữ, có phải hay không mỗi một lần sở tổ chức từ ngữ hắn đều cảm thấy đau phê lực độ. Không đủ để biểu đạt phẫn nộ. Cho nên xóa rớt đã viết một lần nữa biên tập tái sinh đột nhiên tạo từ Sở Thiên Miểu có điểm run. Bần bật, nàng bay nhanh đánh hạ mấy chữ củng cố vừa rồi nhận sai thái độ, thực xin lỗi Nhậm tổng. Ta về sau không có lần sau. Trên màn hình, đối phương đang ở đưa vào chữ biến mất. Cuối cùng khung thoại yên lặng xuống dưới. Cái gì tân tin tức đều không có lại bị ném mạnh lại đây. Sở Thiên Miểu rõ ràng nên thở vào nhẹ nhõm, nhưng nhìn chằm chằm đối phương đã đưa vào nhìn lâu như vậy. Đối phương lại thứ gì cũng không có bại nhập lại đây. Nàng trong lòng ngược lại có loại huyền mà chưa quyết không yên ổn cảm giác. Nàng vỗ vỗ mặt, điều chỉnh tinh thần, mở ra máy tính bắt đầu viết báo tuần. Viết hảo báo tuần phát đến nhận chức Viêm hòm thư. Nàng nghĩ nghĩ, cấp Tần Khiêm Vũ phát tin tức. Sở Thiên Miểu Tần ca, Nhậm tổng gửi tin tức giống nhau đều như thế nào sử dụng dấu chấm câu? Tần Khiêm Vũ hồi nàng như thế nào đột nhiên hỏi như vậy tìm kiếm cái lạ vấn đề. Sở Thiên Miểu nghĩ thông suốt quá dấu chấm câu sử dụng quy tắc nghiền ngẫm một chút chúng ta chủ tử thánh ý, đợi hạ. Tần Khiêm Vũ trực tiếp chia nàng một chương chụp hình, là Nhậm Viêm cùng hắn dĩ vãng đối thoại ký lục. Nhậm Viêm, đến ta văn phòng tới. Tần Khiêm Vũ, lập tức. Nhậm Viêm, thứ ba tuần sau đi công tác. Đính phiếu, người ta. Tần Khiêm Vũ thu được. Nhậm Viêm, gọi cổ phần thư nhắm mắt lại viết. Tần Khiêm Vũ thực. Xin lỗi Nhậm tổng, ta đây liền sửa. Tần Khiêm Vũ theo sau phát một hàng tự thấy được đi. Nhậm tổng cơ bản chỉ dùng dấu phẩy dấu chấm câu cùng dấu chấm hỏi, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Hỏi không phát quá than thở sao, hảo sau một lúc lâu. Màn hình mới nhảy vào tân tin tức, Tần Khiêm Vũ hồi nàng ta nghiêm túc mà hồi tưởng cùng hồi phiên một chút. Không có, lập tức, lại một cái, mặc cho tổng cái kia tính tình, nếu là phát dấu chấm than, kia đến thuyết minh hắn bản nhân là phi thường mà kích động. Kia cùng hắn vạn sự đều đạm nhân thiết không tương xứng, tiếp theo nháy mắt. Lại một cái, làm sao vậy Ngàn Miểu? Chẳng lẽ Nhậm tổng đối với ngươi phát dấu chấm than ngươi sẽ không như vậy may mắn đi? Thu hoạch tới rồi Nhậm tổng dấu chấm than đầu phát. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Hồi hắn, không có. Ta liền thuận miệng vừa hỏi. Ta tưởng chạm đến một chút lãnh đạo kích động điểm mấu chốt, cho nên cái này kích động điểm mấu chốt, là báo tuần sao? Nghĩ nghĩ, nàng hỏi Tần ca ngươi có quên giao báo tuần thời điểm sao? Tần Khiêm Vũ nói, vội tức giận thời. Điểm thường xuyên quên, bất quá này Chu đã quên ta cuối tuần liền bổ phân xong Chu. Không quan trọng, Sở Thiên Miểu nhìn màn hình di động lâm vào tự hỏi chung. Cho nên hắn kích động điểm mấu chốt, không phải báo tuần, cho nên nàng là có chuyện gì? Chọc tới Nhậm Viêm làm hắn không thoải mái sao? Làm hắn mượn đề tài một cái chớp mắt kích động. sau đó lại rút về tin tức duy trì nhất quán đạm nhiên thể diện. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại, nàng rốt cuộc nơi nào chọc hắn. Này một tuần, ban ngày Sở Thiên Miểu ở đào giã viện tuyến tẫn điều. Buổi tối nàng cùng Đàm Thâm cùng nhau ăn cơm, ăn xong A Thâm lão sư thượng tuyến cho nàng giảng đề. Có đôi khi lúc chạng vạng bọn họ cũng sẽ đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Đàm Thâm giống chính hắn nói như vậy, cho hắn theo đuổi hàng tốc, cùng nàng ở chung thời điểm, hắn không lại luôn mồm đề hợp lại hoặc là không ngừng thúc giục ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Hắn không hề dùng miệng đi giảng những lời này, hắn chuyển dùng thực tế hành động đi biểu đạt tâm tư của hắn. Như vậy Đàm Thâm, hủy diệt tùy tiện, làm Sở Thiên Miểu ở trong lòng đối hắn nổi lên phân bất đồng dĩ vãng tôn trọng. Đàm Thâm tại Thượng Hải đi công tác này một tuần, Sở Thiên Miểu tài vụ kỹ năng tiến bộ vượt bậc, nàng không nghĩ tới đổi lui biến Đàm Thâm hóa thân A Thâm lão sư thời điểm. Cư nhiên là rất có kiên nhẫn cũng man có trình độ. Chỉ là có khi A Thâm lão sư cũng sẽ làm Sở Thiên Miểu có như vậy một tí xíu giờ khóc giờ cười hắn quá. Hiếu thắng cũng quá chấp nhất, nàng hỏi hắn một đạo đề. Nếu hắn giải không ra, hắn liền sẽ đầu không nâng cơm không ăn lời nói cũng không nói mà đi nghiên cứu kia nói đề. Hắn không đi hỏi người khác, đương nhiên cũng không cho nàng hỏi người khác, hắn nhất định phải dựa vào chính mình giải ra chính xác đáp án. Nói tiếp cho nàng nghe, khiến cho tới rồi mặt sau nàng có khi nhìn một đạo đề. Cảm thấy khó khăn khá lớn khi... cũng không dám dễ dàng đem kia đề mục quán đến Đàm Thâm trước mặt đi. Nàng sợ hắn một chỉnh túc đều tu tiên không ngủ, trừng mắt háo ở kia nói đề thượng, đến cuối cùng cũng nói không rõ hắn rốt cuộc là ở cùng đề mục phân cao thấp vẫn là cùng chính hắn. Phân cao thấp, Sở Thiên Miểu có đôi khi cũng hoài nghi hắn có phải hay không cố ý. Cố ý giải không ra đề mục. Cố ý lôi kéo nàng bồi hắn vẫn luôn giải A dài. Nhưng có lẽ đúng là bởi vì hắn trên người loại này không đạt mục tiêu không bỏ qua sức mạnh. Như lật đường theo như lời, nàng cùng Đàm Thâm đều ở cạnh tranh cái kia hạng mục. Cuối cùng là bị Đàm Thâm thành công bắt lấy, ký xuống hạng mục vào lúc ban đêm Đàm Thâm phải hồi Bắc Kinh. Bởi vì ngày hôm sau hắn liền phải hướng công ty lãnh đạo hội báo chuyện này. Hắn ngồi nhất vãn nhất ban động xe hồi kinh, trước khi đi hắn thỉnh cầu Sở Thiên Miểu bồi hắn ăn đốn cơm chiều. Hắn thỉnh cầu lý do nói được cùng sinh ly tử biệt dường như, ngày mai ta muốn đi. Nhưng ngươi còn phải ở bên này tiếp tục đãi đi xuống. Tái kiến ngươi còn không biết là khi nào, cho nên ngươi đêm nay bồi ta ăn xong cuối cùng một bữa cơm đi. Hảo sao, Sở Thiên Miểu nghe hắn ai tuyệt ngữ khí thiếu chút nữa cho rằng chính mình đời này phải về. Không đi Bắc Kinh, nàng hư đã Đàm Thâm một chân, ngươi hảo hảo nói chuyện ta cũng sẽ không bồi ngươi ăn. Ta lại không phải lớn lên ở cái này hạng mục thượng không trở về Bắc Kinh, Sở Thiên Miểu hỏi Đàm. Thâm muốn ăn cái gì? Đàm Thâm nói ngươi muốn ăn cái gì ta liền muốn ăn cái gì? Sở Thiên Miểu tranh cãi. Nói ta muốn ăn thổ, Đàm Thâm liền tiếp giang nói ta đây muốn ăn gạch, Sở Thiên Miểu cười đá Đàm. Thâm ta muốn ăn võng hồng cái lẩu, Đàm Thâm không nói hai lời. Liền một chữ, đi, hắn lôi kéo Sở Thiên Miểu đứng ở ven đường cản cho thuê. Bọn họ bên tay phải cách đó không xa bước khoảng cách xa địa phương. Cũng đứng một đôi tuổi trẻ nam nữ. Đợi trong chốc lát, bọn họ bên tay trái cách đó không xa rốt cuộc tới một chiếc xe trống. Đàm Thâm vươn cánh tay trên dưới run lên, kia chiếc taxi tiếp thu tới rồi hắn phát ra run rẩy tín hiệu. Lập tức hướng ven đường ngừng lại đây, nhưng tài xế giống như luyến tiếc phanh xe dường như, xe ở Sở Thiên Miểu cùng Đàm Thâm trước mặt không có dừng lại. Còn về phía trước trượt một chút khoảng cách, chờ rốt cuộc bình ổn khi. Vừa lúc ngừng ở mặt khác kia một đôi tuổi trẻ nam nữ trước mặt. Kia đối nam nữ cũng thật là không khách khí. Trực tiếp kéo ra cửa xe liền lên xe. Đàm Thâm lập tức lôi kéo Sở Thiên Miểu bước nhanh đi qua đi. Ngồi đối diện tiến trong xe hai người nói, này chiếc xe là chúng ta trước cản. phiền toái nhị vị xuống dưới, kia đối tuổi trẻ nam nữ hướng hắn trợn trắng mắt, ai ngươi nói một chút đạo lý được không, xe là trực tiếp ngừng ở chúng ta trước mặt đi. Kia chiếu ngươi nói như vậy, đôi mắt nhìn đến chiếc xe ngươi liền nói là của ngươi. Kia này phố có phải hay không ngươi nha, thành phố này có phải hay không ngươi nha, như vậy vênh váo. Đừng đánh xe, chính mình lái xe được không uy, Đàm Thâm lạnh lùng trừng mắt bọn họ. Che ở xa tiền, đối tài xế nói, là chúng ta trước cản xe, ngươi hẳn là trước kéo chúng ta, tài xế đem nửa người trên giò ra ngoài cửa sổ xe. Pha trò chính là tiên sinh ngài xem, bọn họ đều đã lên đây ngài hành cái phương tiện, liền không cần ngăn đón ta lộ đi, hắn quay đầu về phía sau nhìn nhìn. Lại quay lại đầu chiều xe mặt sau đảo ném ngón tay cái một lóng tay. Đối Đàm Thâm nói, lại nói tiên sinh ngươi xem, mặt sau lại tới nữa hai chiếc xe trống, ngài ngồi mặt sau tùy tiện nào chiếc đều là giống nhau. Hà tất như vậy tích cực sao, nơi này không thể dừng xe. Giao cảnh nhìn đến muốn phạt tiền, tiên sinh ngài khiến cho một làm sao. Cảm ơn, Sở Thiên Miểu cũng cảm thấy vô luận tài xế cũng hoặc hai vị này nhanh chân đến trước tuổi. Trẻ nam nữ, đều nhiều ít có điểm không quá địa đạo, chính là vãn một chút Đàm Thâm còn muốn đuổi xe lừa. Từ nặng nhẹ nhanh chậm góc độ suy xét, nàng cảm thấy vẫn là lôi kéo Đàm Thâm đi ngồi mặt sau xe trống tương đối hảo một chút. Nhưng Đàm Thâm so nàng còn quạt, một hai phải giảng cái này lý. Hắn ngăn ở xe phía trước, kiên trì muốn kia đối tuổi trẻ nam nữ xuống xe, mặt sau xe đã đổ một chuỗi. Tài xế không biện pháp, xoay người về phía sau thỉnh cầu trên xe kia đối tuổi trẻ nam nữ, nhị vị. Bằng không các ngươi liền đi xuống đi, kia đối nam nữ không làm. Ồn ào dựa vào cái gì, muốn đổ liền đại gia cùng nhau đổ hào. Sở Thiên Miểu thật sự cảm thấy như vậy rằng co đi xuống. Đàm Thâm sẽ đến không kịp đuổi xe lừa, nàng tưởng khuyên Đàm Thâm xin bớt giận, đi trước ăn cơm đi. Đàm Thâm vỗ vỗ nàng giữ chặt hắn cánh tay tay. Đối nàng cười nói, ta chính mình liền tính, nhưng ta không thể làm ngươi đi theo ta cùng nhau chịu này phân ủy khuất. Sở Thiên Miểu nghe ra. Hắn đây là muốn vừa đến đế, nàng càng sốt ruột, một toàn bộ phố đều ở vang loa thanh. Mặt sau có người đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ, cho thuê tài xế bị thúc giục đến hốt hoảng, cầu ra ra cáo nãi nãi, thỉnh sau xe tòa hai vị xuống xe, các người mấy cái ta ai cũng không kéo hảo đi, cầu xin các người mau đi xuống đi, giao cảnh tới ta. Muốn ăn đỗ xe trái quy định hóa đơn phạt, hậu tòa kia đối nam nữ chính là không dưới xe. Sở Thiên Miểu nhìn đến Đàm Thâm bỗng nhiên cười. Kia tươi cười có điểm rảo hoạt tiểu hư, nàng tưởng hắn nhất định là thừa dịp bọn họ đều không chú ý thời điểm tính toán cái gì. Quả nhiên vài giây loại sau một người giao cảnh đi tới khai hóa đơn phạt. Tên kia xe taxi tài xế ở toàn bộ phố loa nổ vang ý đồ cùng giao cảnh giải thích. Nhưng giao cảnh không chút nào không dừng lại viết hóa đơn phạt động tác. Đàm Thâm lôi kéo Sở Thiên Miểu quay đầu liền đi. Đi đến giao lộ một lần nữa đánh xe, thực mau bọn họ liền đánh tới xe. Ở trên xe, Sở Thiên Miểu hỏi Đàm Thâm, giao cảnh là ngươi gọi tới. Đàm Thâm cười, ta nào có như vậy đại bàn. Lĩnh, dừng một chút hắn nói, ta là ngày hôm qua hồi khách sạn thời điểm phát hiện mỗi đêm tan tầm thời gian ly khách sạn con. Đường này không xa giao lộ địa phương đều sẽ có giao cảnh chỉ huy giao thông. Như vậy vừa mới con đường kia một đồ, giao cảnh khẳng định là muốn qua đi nhìn xe monster. Sở Thiên Miểu mặc hạ. Nói, ngươi vừa rồi như thế nào không kiên trì làm hậu tòa kia đối nam nữ xuống xe. Đàm Thâm cười. Nói, không cần phải nói. Tài xế ăn hóa đơn phạt, một đường đều sẽ đối kia đối nam nữ oán giận chính mình đủ xui xẻo. Nếu là bọn họ sớm xuống xe liền không việc này. Kia đối nam nữ nghe phiền cũng sẽ cùng tài xế chống đối. Tóm lại này một đường bọn họ ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Cái này kêu ở ác gặp ác, Sở Thiên Miểu nhìn Đàm Thâm mặt bên. Hắn khẽ cười, mắt nhìn phía trước, thong thả ung dung phân tích này hết thảy. Nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình trước kia thật sự xem thường hắn. hắn một chút đều không ấu trĩ. Hắn là cái phúc hắc gia hỏa. Bọn họ đánh xe tới rồi kia ra Võng Hồng tiệm lẩu. Bởi vì là cơm điểm, bài vị từ người rất nhiều. Đàm Thâm đi lãnh hào. Sở Thiên Miểu vừa thấy, thiếu chút nữa trước mắt tối sầm. Bọn họ phía trước còn có 30 bàn. Nàng, hót một tiếng. Cả người đều hướng lên trên rút một rút này đến chờ đến nào năm đi chờ bài tới rồi phòng trường. Chúng ta đều đã chết đói, tuy rằng có điểm tiếc nuối. Nhưng nàng vẫn là đối Đàm Thâm đưa ra bằng không liền đổi cái địa phương đi. Đàm Thâm hỏi nàng, ngươi có phải hay không rất muốn ăn nhà này, Sở Thiên Miểu nói, rất muốn không? Đại biểu liền ăn được đến, tính, trên đời này, rất muốn, sự tình quá nhiều. Nhưng không phải mọi thứ đều có thể được đến thỏa mãn. Luôn có cầu mà không được, luôn có tiếc nuối không có kết quả. Nhưng Đàm Thâm nói cho nàng, không, chỉ cần là ngươi muốn ăn, ta liền nhất định đến muốn cho ngươi ăn đến. Hắn làm Sở Thiên Miểu ngồi ở chờ vị khu không cần phải xen vào hắn, hắn đi một chút sẽ trở lại. Hắn đi trong chốc lát, lại khi trở về, trong tay cầm một cái thực phía trước dãy số lại kêu tên nói. Chính là này một bàn, Sở Thiên Miểu kinh ngạc một chút, hỏi hắn, ngươi chỗ nào làm cho hào đoạt a? Đàm Thâm hướng nàng một nháy mắt, dù sao không có giết. Người phóng hỏa, Sở Thiên Miểu chính suy đoán, có một đôi mộc mạc tiểu phu thê bộ dáng người đi ra. Trải qua Đàm Thâm khi cùng hắn mỉm cười chào hỏi, Đàm Thâm đối bọn họ nói lời cảm tạ. Tiểu phu thê vội vàng nói không khách khí, lại đối Sở Thiên Miểu quay đầu cười nói, ngươi bạn trai đối với ngươi dùng tốt tâm. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, cũng chúc các ngươi hạnh phúc. Ác bọn họ đi rồi. Lưu lại có điểm mộng bức Sở Thiên Miểu, Đàm Thâm đêm nay tự hồ có được nàng ba mẹ công năng. Quyết định nàng sinh ra ngày, nàng hư đá Đàm Thâm một chân, hỏi hắn, ngươi có phải hay không đối nhân ra nói. Đêm nay là ta sinh nhật. Đàm Thâm cười một trốn, ta nói ngươi là ta bạn gái. Hôm nay ăn sinh nhật, muốn ăn một đốn nơi này cái lẩu, chờ hạ ta phải đuổi xe lửa đi, ta cho bọn hắn nhìn vé xe, sau đó ta thỉnh cầu bọn họ, có không đem hào chuyển cho ta. Sở Thiên Miểu tâm tình có điểm đa nguyên hóa. Nàng cảm nhận được Đàm Thâm đối nàng dụng tâm, khá vậy đối kia đối tiểu phu thê có điểm băn khoăn. Hôm nay rốt cuộc không phải nàng sinh nhật, bọn họ lại đem thật vất vả bài đến hào cho nàng cùng Đàm Thâm. Bọn họ không ăn liền đi rồi. Đàm Thâm nhìn ra nàng băn khoăn, bao quát nàng bả vai, lay động, an ủi nàng, ngươi không cần như vậy, ta không bạc đãi bọn hắn. Bọn họ đem dãy số chuyển cho ta lúc sau, ta cho bọn họ 1000 đồng tiền. Sở Thiên Miểu a, anh em, ngài lợi hại. Ăn đốn cái lẩu đều có thể ăn ra cái hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, hào tới, một đốn cái lẩu vui vui vẻ vẻ mà ăn xong. Đàm Thâm đánh xe trước đưa Sở Thiên Miểu hồi khách sạn. Lại đi đại đường lấy hành lý, chuẩn bị lên xe nhà ga. Dương hành lý từ khách sạn đứa bé giữ cửa hỗ trợ nhét vào xe taxi cốp xe. Đàm Thâm đứng ở xa tiền cùng Sở Thiên Miểu cáo biệt. Hắn lập tức liền lâm vào một loại lưu luyến cảm xúc. Sở Thiên Miểu bị hắn cảm xúc ảnh hưởng, nhiều ít cũng có một chút không bỏ được. Này một tuần vô cùng náo nhiệt mà đi qua, Đàm Thâm vừa đi, Thượng Hải bên này lại dư lại nàng một người. Đàm Thâm lâm lên xe trước về phía trước cúi người, cúi đầu để sát vào Sở Thiên Miểu, cười tủm tỉm mà, một bộ tình thánh bộ dáng, nhéo thanh hỏi, ngàn miểu đồng học. Này một vòng xuống dưới, đối A Thâm lão sư có hay không một tí xíu động tâm? Sở Thiên Miểu phụt cười ra tiếng, đi. Chạy nhanh đi, buồn nôn không buồn nôn, kỳ thật nàng trong lòng là có một tí xíu cảm động. Nhưng không biết vì cái gì, ly động tâm tổng vẫn là thiếu chút nữa khoảng cách, nàng tưởng nàng có thể là bị Nhậm Viêm cự tuyệt tàn nhẫn. Động tâm cơ chế còn ở một lần nữa chữa trị thành lập chung. Đàm Thâm ngồi dậy, cười, nói, không có một tí xíu cũng không quan hệ, A Thâm lão sư không nóng nảy, ngàn miểu đồng học, về sau tài vụ chương trình học chung có sẽ không đề thỉnh nhớ rõ. Hỏi thả chỉ hỏi A Thâm lão sư, không được hỏi người khác. Sở Thiên Miểu pha trò, có thể. A Thâm lão sư, ngươi chạy nhanh lên xe cốt đi, lại nhét mực xe lửa chờ ngươi chờ đến phải thương tâm. Đàm Thâm nhìn nàng cười. Bỗng nhiên hắn tìm tòi đầu, người bỗng chốc để sát vào Sở Thiên Miểu, môi một chút hôn ở trên má nàng. Sở Thiên Miểu bị hắn này đột nhiên tới thân mật đánh lén cấp tập kích đến nhất thời giật mình ở kia. Đàm Thâm hơi khom lưng, cùng nàng ngày thường, nhìn nàng đôi mắt, thanh âm đều kiều diễm lên, trước kia chúng ta hôn đều tiếp nhận. Nhưng ta hiện tại chỉ thân ngươi gương mặt một chút đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Ngươi nói ta này tuổi càng lớn như thế nào còn càng ngây thơ đi lên. Sở Thiên Miểu từ đan điền phát ra gầm lên giận dữ, lăn ngươi về sau còn dám tùy tiện động thủ dùng tài hùng biện ta chịu chết. Ngươi, Đàm Thâm ha ha cười thượng xe taxi, tài xế đem xe phát động đi ra ngoài. Đàm Thâm về phía sau xem, nhìn đến Sở Thiên Miểu đi vào khách sạn, hắn quay lại thân, tài xế từ kính chiếu hậu liếc hắn một cái. Cùng hắn bắt chuyện như vậy ngọt ngào, là ngươi bạn gái đi, hai người các ngươi thật xứng đôi. Đều lớn lên đẹp. Đàm Thâm đạm đạm cười, nói còn không phải đâu, dừng một chút, lại nói, nhưng nhất định sẽ đúng vậy. Đàm Thâm hồi kinh sau ngày hôm sau. Thôi Tây Kiệt tới rồi Thượng Hải, hắn tới nhìn chằm chằm hai ngày đào dã viện tuyến hạng mục hiện trường. Hai ngày sau hắn phải về Bắc Kinh. Sở Thiên Miểu còn phải tiếp tục lưu thủ ở hạng mục thượng. Nhìn xem nhật tử đã là cuối tháng. Sở Thiên Miểu vì thế gián hảo hóa đơn ủy thác Thôi Tây Kiệt giúp nàng mang về công ty báo chướng. Nàng mới vừa vào đầu hành, tiền lương không quá cao. Khấu trừ tiền thuê nhà, thủy điện, giao thông, trò chuyện phí cùng hàng ngày tiêu dùng. Cơ bản không dư thừa cái gì, cho nên chi trả khoản đối nàng tới nói là cái quan trọng tiếp viện. Có này đó chi trả khoản, nàng sinh hoạt sẽ thong dong rất nhiều. Nàng có điểm chờ mong chi trả khoản đến chướng, nhưng tới rồi đánh khoản ngày, nàng tài khoản thượng lại vẫn như cũ trống rỗng. Sở Thiên Miểu nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định hỏi một chút chuyện này. Nàng không nghĩ thí đại điểm việc nhỏ đều đi quấy rối Nhậm Viêm. Nhưng việc này cũng không hảo trực tiếp đi hỏi Thôi Tây Kiệt, giống như nàng ở nghi ngờ hắn cái gì. Dường như, nàng tìm được công ty thông tin lục, từ bên trong tìm thấy được tài vụ bao tỷ điện thoại. Nàng gọi điện thoại qua đi dò hỏi, tài vụ bao tỷ trả lời nàng, tiểu sở, là cái dạng này, các ngươi Thượng Hải cái kia hạng mục chi trả ngạch độ đã không có. Người chi trả đơn chỉ có thể tạm thời trước cho nợ. Chờ các ngươi Thượng Hải cái này hạng mục mặt sau toàn bộ làm xong. Công ty thu được kế tiếp hạng mục khoản lúc sau, sẽ dựa theo cho nợ trình tự cho các người này đó cho nợ người theo thứ tự chi trả. Sở Thiên Miểu nghe tiếng giật mình, không thể nào, nàng lập tức sửa sang lại hảo cảm xúc. Nói, bao tỷ là cái dạng này, chúng ta Thượng Hải cái này hạng mục vừa mới vừa làm. Giai đoạn trước hạng mục khoản cũng vừa mới vừa đến chướng. Hơn nửa tháng này là cái này hạng mục cái thứ nhất chi trả ngày. Lẽ ra chi trả ngạch độ hẳn là thực đủ mới là, bao tỷ nói, ngươi từ từ. Ta xem hạ trong chốc lát sau, nàng nói cho Sở Thiên Miểu, Nga là như thế này. Các ngươi bộ môn mặt khác hai cái hạng mục trước hạng mục khoản còn chưa tới chướng. Thượng Hải cái này hạng mục trước khoản tới rồi. Các người Nhậm tổng liền nói trước đem mặt khác hai cái hạng mục chi trả đơn chuyển tới Thượng Hải. Cái này hạng mục đi lên, nhưng kia hai cái hạng mục đơn tử quá nhiều. Người đơn tử giao đến lại chậm một chút, dựa theo trước sau trình tự. Đến người thời điểm, chi trả ngạch độ liền không có. Sở Thiên Miểu trầm ngâm một chút. Hỏi thanh, bao tỷ, chúng ta đây Thượng Hải hạng mục thượng một người khác Thôi Tây Kiệt đâu? Hắn ở cái này hạng mục thượng chi trả riêng là không phải cũng ở cho nợ a, bao tỷ điểm hai hạ con. Chuột, nói, Nga, hắn a, hắn Thượng Hải cái kia hạng mục chi trả đơn ở cho nợ, dừng một chút. Nàng lại nói, bất quá từ mặt khác hai cái hạng mục thượng chuyển qua tới chi trả đơn đều đã chi trả rớt, sở. Thiên Miểu nói thanh tốt ta đã biết, cảm ơn ngài bao tỷ. Hết chương.